Chương 376, chém ra địa ngục ma đao. 3, cầu toàn đặt trước. Sau một ngày, Tô Thanh trở lại biệt thự trong. Vừa vào cửa đã nhìn thấy chúng nữ cũng làm một hàng, mà đối diện trên ghế salon ngồi đấy một người mặc lụa trắng lưu ly váy cổ trang nữ tử. Không phải Dương Thiền còn có thể là ai? Tướng công nhìn thấy Tô Thanh về sau, Dương Thiền sắc mặt vui vẻ, trực tiếp đối diện nhào tới. Tô Thanh vô ý thức nghiêng người trốn một chút, để Dương Thiền trực tiếp chụp một cái trống không. Tướng công Dương Thiền một mặt ủy khuất, nhéo miệng. Chúng ta là tờ la tô thức yêu đương, không thể có bất luận cái gì thân thể tiếp xúc. Tô Thanh xấu hổ cười một tiếng, nói ra. Ta cùng ca ca nơi đó đã biết, ngươi chính là tiên thần đại địch số 1, chỗ đó cần tuân thủ thiên quy, vậy ngươi thì sợ gì? Dương Thiền một mặt ủy khuất nói ra. Thế nhưng là ngươi vẫn là thiên đình người A đã không phải là. Đúng không? 307 Tô Thanh sững sờ, hỏi, ngươi có ý tứ gì? Ca ca ta đã cùng hàng Nga bỏ trốn, cho nên chúng ta đã không phải là thiên đình người. Dương Thiền cười hì hì giải thích nói. Hạt Tô Thanh một mặt dấu chấm hỏi, Dương Tiễn cùng hàng Nga bỏ trốn như vậy ra sao? Còn không phải là bởi vì ngươi hành động, để ca ca ta nhận rõ ràng tam giới tình huống, cho nên ca ca ta cứ dựa theo ngươi nói, thổ lộ hàng Nga. Hằng Nga cũng đáp ứng, sau đó ca ca ta liền mang theo ta cùng tẩu tử cùng một chỗ hạ giới. Dương Thiền sau đó giải thích nói. Tờ S, hai tay Hằng Nga, đừng nghĩ lung tung. Tô Thanh, cảm tình đều là hắn nổi. Vậy ca ca của ngươi người đâu? Tô Thanh hiếu kỳ hỏi. Ca ca ta kể từ khi biết ngươi là nhân tộc hoàng giả nam nhân về sau, dự định tìm nơi nương tựa nhân tộc, dù sao chúng ta vốn chính là người. Dương Thiền nói ra. Dương Tiễn tìm nơi nương tựa nhân tộc tin tức này lượng có chu tờ lớn. Tô Thanh có chút tiếp thụ không nổi. Lão công, không cho chúng ta giải thích một chút sao? Hạ Cơ bọn người lúc này mở miệng nói ra. Tô Thanh cái này mới phản ứng được, còn không có cùng chúng nữ giải thích đây. Sau đó cũng không kiêng dè cái gì, mang theo Dương Thiền một lần nữa ngồi trở lại đi mở thủy giải thả chuyện đã xảy ra. Thuận tiện cũng để cho Dương Thiền biết hắn cũng không có ý gì, hết thảy đều là chính hắn tính kế mà thôi. Bất quá, để Tô Thanh không nghĩ tới là, giải thích xong về sau, đối mặt lại là chúng nữ thảo phạt. Kẻ đồi bại. Chúng nữ ào ào như thế bình luận. Tô Thanh một mặt vô tội, làm sao lại kẻ đồi bại, bàn đào cùng đan dược các nàng cũng không ít ăn. A, ta hiện tại liền muốn hỏi ngươi một việc. Dương Thiền đột nhiên chùi chùi khỏe mắt nước mắt, thấp giọng nói ra. Sự tình gì ngươi ưa thích qua ta sao? Dương Thiền ngẩng đầu sắc mặt rất nghiêm túc nói. Ngạch Tô Thanh do dự một hồi, nhìn lấy Dương Thiền quyến rũ mê người bộ dáng cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, nói ra, xem như có chu tờ ưa thích à, chỉ là ngươi đừng hiểu lầm, ưa thích không phải yêu. Nhiều lắm là xem như gặp sắc nảy lòng tham đi. Vậy liền đầy đủ. Nói xong, Dương Thiền đứng lên hướng về chúng nữ cúc một cái cung, thái độ rất ôn hòa nói ra, hy vọng các vị muội muội cho ta một cái thêm vào các ngươi cơ hội. Ta đồng ý, ta cũng đồng ý. Chúng nữ đối với mấy cái này sớm đã không còn ý kiến, cho nên cũng không có kháng cự. Riêng là Dương Thiền có thế vi phạm thiên quy hạ giới mà đến, các nàng có chút cảm động, loại này tốt nữ nhân không giúp mình nam nhân thu tiện nghi người khác làm sao bây giờ. Nếu như Tô Thanh biết chúng nữ tâm tư khẳng định là im lặng, cái gì gọi là giúp hắn thu. Thấy mọi người đồng ý, Dương Thiền sắc mặt vui vẻ. Các ngươi tùy tiện ra y vo đi. Tô Thanh gặp này bất đắc dĩ khoát khoát tay. Còn chưa từng thấy nữ nhân chủ động tích cực giúp nam nhân chiêu nữ nhân. Sau đó thời gian, Tô Thanh đại gia đình lại nhiều một nữ nhân. Một ngày buổi sáng, ăn hết điểm tâm. Tô Thanh nằm tại trên ban công bắt đầu nghỉ ngơi, theo ban công nhìn xuống, phát hiện Quan Nguyệt đang luyện đao. Chẳng biết lúc nào. Luyện đao đã trở thành Quan Nguyệt sinh hoạt hàng ngày, và chỉnh lý nội trợ một dạng. Cô gái nhỏ này, cũng không biết lúc nào đem A Tị đạo tam đao thế mà luyện đến đại viên mãn. Tô Thanh nhìn một hồi trong miệng lẩm bẩm. Nghĩ đến trước đó đối Quan Nguyệt hứa hẹn, Tô Thanh theo chữ vật giới chỉ bên trong giá sách bên trong xuất ra một bản võ công bí tịch. Ma đao đây là phong vân thế giới ma đao, cũng là hắn lần trước hứa hẹn cho Quan Nguyệt muốn dạy cho nàng, hiện tại tựa hồ không sai biệt lắm. Nghĩ tới đây, Tô Thanh một miệng nuốt vào một khỏa 3.000 năm bàn đảo, sau đó trực tiếp bắt đầu lật xem bí tịch. Rất nhanh, hắn liền tiến vào thức hải bên trong. Chỉ thấy một thanh khổng lồ ma đao cắm ở trong thức hải, cuồn cuộn ma khí từ đó phát ra. Thậm chí đều dẫn ra Tô Thanh thể nội ma khí, cái này ma đao muốn là phối hợp ma đà pháp tướng không biết lại là hiệu quả gì. Ma đà pháp tướng, dưới tình huống bình thường là càng ma càng mạnh, nếu như phối hợp ma đao, đoán chừng uy lực cũng rất tốt. Rất nhanh, Tô Thanh thể nội hắc khí bắt đầu trôi qua. Để Tô Thanh ngoại ý muốn là, lần trước chém giết vô chi kỳ chỗ tuân ra 100.000 hắc khí một hồi di chuyển 10.000. Theo đạo lý tới nói không cần phải như thế tiêu hao hắc khí, 10.000 hắc khí, đây chính là so sánh được trước đó 1.000 tỷ hắc khí. Bất quá, rất nhanh hắc khí thì giải thích cho hắn. Chỉ thấy quần quận ma khí theo trong cơ thể hắn tràn ra, số lượng rất nhiều. Nhìn đến đây, Tô Thanh minh bạch, nếu như là trước kia học tập, như vậy căn cứ hắc khí số lượng, đưa cho năng lượng liền thiếu đi, đằng sau cần chính mình từ từ tích lũy. Mà nếu như dùng đại lượng hắc khí học tập, như vậy thì thừa đi rất nhiều tích lũy thời gian. Để Tô Thanh bất đắc dĩ là, 10.000 hắc khí chỉ là bắt đầu, 100.000 hắc khí sau cùng toàn bộ bị ma đao thôn phệ. Lúc này, trong cơ thể hắn ma khí đã bạo dạng, tựa hồ có một loại lúc nào cũng có thể sẽ ma hóa khả năng. Riêng là hắn hai mắt, đã biến thành đỏ bừng. Đương nhiên, ma đao tiêu hao hắn nhiều như vậy hắc khí, uy lực phía trên tự nhiên cũng sẽ để hắn hài lòng. Bên trong, nhất làm cho Tô Thanh ngoại ý muốn là, ma đao thế mà có thế bổ ra địa ngục chi môn. Mà ma đao cảnh giới tối cao cũng cùng địa ngục có quan hệ, cái kia chính là một đao một chỗ ngục. Đỉnh phong uy lực có thế nhất đao chảm mở địa ngục. Đồng thời đối với địa ngục loại sinh vật có cái này rất cường sát thương tổn lực. Vốn là đây, học tập vô tướng thần công về sau, Tô Thanh đối với lần trước đóng lại minh giới vết nứt có chút tiếc nuối, hiện tại tốt, ma đao thế mà có thế trực tiếp bổ ra địa ngục chi môn. Tựa hồ thiên giới sự tình làm xong, lại có thể đi minh giới một chuyến. Còn có thể dùng vô tướng thần công né tránh ả nủ bi truy tung. Tuy nhiên minh giới thiên tài địa bảo đều là muốn mạng người đồ vật, nhưng là bên trong quỷ thần đều là đồ tốt. Về số lượng tuyệt đối so với thiên giới nhiều rất nhiều, đồng thời thực lực cũng không phải rất mạnh. Đương nhiên, đây cũng chỉ là nói thiên đình quản lý xuống đất phủ, nếu như coi như phía trên những cái kia hoang dại đại năng, như vậy địa phủ cũng không ít. Bởi vì nghe đồn rất nhiều đại ác thế hệ xuống đất phủ về sau, không muốn vào luân hồi, liền địa phủ đều không làm gì được. Các loại giáo tiểu học toàn cấp nguyện, thử đi địa phủ đi một chuyến đi. Tô Thanh trong lòng âm thầm nghĩ tới. Đợt, cầu toàn đặt trước.